pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278. Ta là Hồ Ly Tinh Nam. Quả nhiên, một khi hai người chỉ số thông minh tại tuyến, ăn ý phối hợp thực mau liền đem thiết đuôi mây lửa báo đánh gục. Nhưng là trải qua luân phiên ác đấu, hai người đã không có một chút sức lực. Đang nghĩ ngợi tới nếu trở ra một con yêu thú hai người hôm nay liền phải công đạo tại đây lạc nhật. Cốc thời điểm, mộng đẹp trở thành sự thật, lại một con mây lửa báo đột ngột xuất hiện ở hai người trung gian. Đã sụi lơ hai người không khỏi âm thầm kêu khổ, trong đó nam tu sĩ không nói hai lời tế ra từ tông môn thuê loại nhỏ tàu bay liền phải mang theo nữ. Tu sĩ chạy trốn, kia chỉ con báo cư nhiên nói chuyện. Các ngươi dám lên đi ta liền trước tạp toái tàu bay. Sau đó giết các ngươi hai cái, a, hai người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, con báo, có thể nói, kinh hồn táng đảm hai người thật đúng là không dám nhảy lên tàu bay chạy trốn. Chỉ ngốc lăng lăng đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tịch. Nam tu sĩ, ăn mặc mây lửa báo ra hồ yêu. Nữ tu sĩ, nữ nhân này ăn mặc như thế bại lộ, thật không biết xấu hổ. Nếu có thể miệng phun nhân ngôn khẳng định là đại yêu. Cũng không phải là chính mình có thể trêu chọc đến khởi. Nam tu sĩ chạy nhanh cung kính nói. Nói một tông sau tiến mặt học bái kiến tiền bối. Không biết tiền bối tại đây thanh tu. Quấy dày tiền bối, mong rằng thứ tội. Nữ tu sĩ lúc ấy liền không thích nghe. Cái gì tiền bối? Bất quá là cái quần áo bại lộ không biết xấu hổ hồ mị tử. Hoa Vân, ngươi khinh ta không có kiến thức sao? Lâm Tịch, mộng bước đi, nói thật cho ngươi biết. Lão tử ngay từ đầu đều đem chính mình cấp chỉnh ngốc. Lâm Tịch tiếp tục bãi cao lãnh phạm. Ta lầu cư nội cốc, lần đầu xuất cốc tới đi một chút. Muốn kiến thức một chút này tu sĩ thế giới là cỡ nào bộ dáng. Không bằng hai người các ngươi làm bổn vương dẫn đường như thế nào? Kêu Hoa Vân nam tu sĩ vừa nghe, bổn vương, hai chữ tức khắc càng thêm khẳng định chính mình lúc. Trước ý tưởng, tưởng cấp chính mình sư muội cảnh kỳ một chút kêu nàng không cần nói bậy lời nói đi. Nề hà trung gian còn cách chỉ liền phải hóa hình đại yêu đâu. Đáp ứng đi, sợ là cuối cùng là không được hảo. Không đáp ứng đi. Hiện tại đừng nói đối phương đã sắp hóa hình, liền tính là giống nhau yêu thú. Hắn hai người cũng rất khó thủ thắng. Nghĩ, Hoa Vân đột nhiên trước mắt sáng ngời. Tiền bối, vãn bối phụng sư môn chi lệnh tiến đến nơi đây. Thật sự không dám ở lâu. Vãn bối nơi này có Mạc Vân Quốc cùng với phụ cận tu chân môn phái phân bố đồ một chương. Có khác lạc nhật cốc phong cảnh trí một quyển. Mặt trên đối phụ cận tu chân thế lực cùng một chúng thiên tài địa bảo đều có cực kỳ tường tận giới. Thiệu, vãn bối sư môn xác có chuyện quan trọng, thật sự không tiện ở lâu. Mong rằng tiền bối thông cảm mơ siêu, nữ tu thấy hắn càng nói càng kính cẩn. Cũng cảm giác được có chút không thích hợp, vì thế không dám nói thêm nữa. Chỉ là khẩn trương cách Lâm Tịch nhìn nam tu sĩ, ngoan ngoãn không hề ngôn ngữ. Nhưng là Lâm Tịch lại có thể cảm thấy nàng cả người căng chặt. Tựa hồ ở nắm chặt tụ cuối cùng pháp lực, một chờ Lâm Tịch đối kia nam tu bất lợi, nàng sẽ dùng hết cuối cùng một tia sức lực. Lâm Tịch hơi hơi cười, ở nam tu xem ra tự nhiên là điên đảo chúng sinh. Ở nữ tu xem ra lại quỷ dị vô cùng, nữ hoa tử, nhưng có bao nhiêu dư quần áo đưa cho bổn vương một bộ. Lâm Tịch tiếp tục ngẩng đầu 45 độ giác, nhất phái cao nhân phong phạm mơ siêu, sư muội, nếu tiền bối không chê, liền đem ngươi dự phòng quần áo tặng tiền bối, cũng coi như là một hồi duyên phận, nam tu nói lắp khuyên nhủ, nữ tu sĩ từ chính mình nạp bảo trong túi tuyển một bộ thiển màu hồng cánh sen vài áo hai tay dâng. Lên, Lâm Tịch vừa lòng khẽ gật đầu, hai người các ngươi không tồi. Bổn vương thực vừa lòng, các ngươi có thể đi rồi, hai người sợ Lâm Tịch đột nhiên bạo khởi đả thương người. Nơm nớp lo sợ thượng tàu bay, nam tu đương ngực ôm quyền thi lễ, đang muốn nói câu cáo từ, Lâm Tịch rồi lại nói, không thể đem bổn vương việc đối bất luận kẻ nào ngôn. Nếu không, ta tất không buông tha ngươi. Tiểu nữ hoa tử khuynh tâm với ngươi. Tiểu tử, hảo hảo tích phúc đi. Hai người chỉ cảm thấy một trận báo văn phong thổi qua. Khắc Lục phân bố đồ cùng phong cảnh trí hai chương ngọc giản cùng với kia bộ quần áo tính cả cái. Này sắp hóa hình đại yêu nháy mắt mất đi bóng dáng. Này hai người chính là đồng môn sư huynh muội, tiếp tông môn thải thảo dược nhiệm vụ mới đến nơi này. Ngày thường Hoa Vân đối này nữ tu rất nhiều chiếu cố. Hai người vốn là tình tố tiệm sinh, nữ tu lần này đột nhiên bị Lâm Tịch uống phá tâm sự. Tức khắc có điểm ngượng ngùng, rốt cuộc là nam tu ra mặt tương đối hậu, đi ra một khoảng cách, thấy đã tiếp cận tông môn, lặng lẽ hỏi nữ tu, sư muội, kia tiền bối nói, chính là thật, nữ tu không nghĩ tới hắn cư nhiên thật sự liền trực tiếp hỏi ra tới. Trong lúc nhất thời thẹn thùng vô hạn, lại vẫn là mấy không thể tra gật gật đầu, Lâm Tịch bất quá nhiều một câu miệng. Thế gian từ đây lại nhiều ra một đôi có tình nhân. Này nam tu tâm tư nhạy bén, một chút liền nhìn thấu Lâm Tịch đều không phải là thật sự muốn hắn hai người làm dẫn đường. Mà là vẫn luôn khổ tu đối thế giới này hiểu biết rất ít. Bởi vậy cơ linh cấp ra kia hai kiện Lâm Tịch giờ phút này đúng là bức thiết yêu cầu đồ vật. Thái độ lại là không kiêu ngạo không xiểm định làm người phản cảm không đứng dậy. Lại còn có lần nữa cường điệu phụng sư môn mệnh lệnh tới đây mà. Ý ngoài lời chính là nếu Lâm Tịch dám giết bọn họ. Kia bọn họ sau lưng tông môn thực mau liền sẽ biết. Hơn nữa tất nhiên sẽ đuổi giết nàng. Lâm Tịch là hoàn toàn có thể giết người đoạt bảo. Liền tính hai người kia là toàn thịnh thời kỳ. Lâm Tịch vẫn như cũ có thể xử lý bọn họ lại toàn thân mà lui. Lúc đầu tu sĩ đối thượng Lâm Tịch người như vậy hình sát khí. Quả thực chính là tới cấp đưa bảo giống nhau. Bọn họ về điểm này không quan trọng pháp thuật đối ra dày thịt béo Lâm Tịch không cấu thành uy hiếp. Chính là Lâm Tịch gần người một kích tuyệt đối có thể trực tiếp làm cho bọn họ thân tử đạo tiêu. Lâm Tịch cũng không có làm như vậy. Là bởi vì này hai người cùng nàng cũng không thù hận. Hơn nữa tu vi như thế thấp hèn. Giết cũng không chiếm được cái gì thứ tốt, hà tất vọng động sát nghiệp, cuối cùng làm đến một bộ nhân loại quần áo, nghĩ về sau Mỹ tư tư mặc vào váy áo, không cần lại giả tôn đại thánh, tâm tình liền đột nhiên nhẹ nhàng rất nhiều, nàng vội vã trở lại động phủ đi nghiên cứu kia hai chương ngọc giản đi. Lâm Tịch học 17 bộ dáng, đem ngọc giản dán ở cái trán dùng tinh thần lực đảo qua. Tức khác, cùng loại truyền cốt truyện cái loại cảm giác này dũng đi lên. Bất quá cái này nội dung muốn so cốt truyện dung lượng thiếu nhiều. Thực mau liền giải đọc xong tất, mà những cái đó nội dung đã đều ở Lâm Tịch trong đầu. Ban đầu thời điểm, Lâm Tịch là thật sự muốn giết rớt bọn họ, lộng tới bọn họ trên người công pháp bắt đầu tu luyện. Chính là đương phát hiện ở cùng con báo vật lộn chung nhị người đều là phấn đấu quên mình đi bảo. Toàn đối phương, hơn nữa nàng ra tới sau nữ thu phản ứng, Lâm Tịch thật sự không có biện pháp giết chết bọn họ. Khiến cho nàng nhiệm vụ nhiều đi điểm đường vòng đi, nàng nguyện ý làm nhân gian nhiều một đôi có tình nhân. Như vậy cũng không tồi, không hề người mù sờ voi. Biết này trong sơn cốc này đó đồ vật đáng giá này đó là hàng thông thường. Này đó ăn đối nàng có chỗ lợi, này đó là độc thảo. Lâm Tịch chuẩn bị một bên tu luyện một bên hướng trong cốc tới gần. Tuy rằng buông tha kia đối nam nữ, nhưng không đại biểu nàng sẽ tin tưởng bọn họ thật sự bảo thủ bí mật. Hoàn toàn khởi kiến, vẫn là đổi cái hoa đi. Lâm Tịch đem kia bộ quần áo dùng rắn chắc đại thụ lá cây tỉ mỉ bao vây hảo cột vào trên người. Tiếp tục ăn mặc chính mình gợi cảm tiểu báo văn đi tới. Dọc theo đường đi đến là không phát hiện cái gì linh thảo linh dược. Thải đến vài cọng bát giác hoa tiêu linh tinh đồ vật. Đối với đồ tham ăn tới nói cũng có chút ít còn hơn không. Lúc chạng vạng, Lâm Tịch lại lần nữa tìm được một cái hoang phế huyệt động. Cái này huyệt động muốn so phía trước đại, bên trong có chút không rõ động vật xương cốt, đều bị Lâm Tịch rửa sạch ra tới, dàn xếp hảo lúc sau, theo thường lệ ở trong động lưu lại mồi lửa, đem cửa động trang trí hảo, Lâm Tịch lập tức bôn đông bắc một chút chung phương hướng mà đi. Nàng cảm giác được, bên kia, có con sông, hết chương.